Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, ngày thứ 7. Chương 623, ngày thứ 7 trở lại viện tử. Giang Hạo xuất ra hai cái hạt châu quan sát. Đối với không rõ đồ vật, hắn rất muốn giám định một hai. Đáng tiếc Hồng Vũ Diệp một mực tại bên người. Đến nghĩ biện pháp ra ngoài. Tốt xác định vật này mức độ nguy hiểm. Nếu như quá nguy hiểm, vẫn là phải lưu tại nơi này. Có một cái thiên cực ách vận châu đã đủ hắn chịu được. Lại đến một cái không biết tên nguy hiểm vật, sẽ phiền phức rất nhiều. Nhất là đối phương không thành thật, tùy thời đều có phá vỡ phong ấn dấu hiệu. Sơn Hải ấn bị hắn ngưng tụ, sau đó đánh đi vào, tăng cường phong ấn. Trưởng Trung Càn Khôn lần nữa thi triển. Lúc này Kinh Phong Vân đã đưa cơm cho Tiểu Nam Hài. Đối phương vẫn là mạnh miệng nói không ăn. Trạng vạng tối, đối phương đổi giọng. Ta chính là ăn các ngươi đồ vật. Các ngươi cũng đừng nghĩ để cho ta mở cửa. Càng đừng nghĩ dùng ta uy hiếp cha. Ban đêm nhớ kỹ đừng ngủ quá chết. Giang Hạo nói. Vì cái gì? Tiểu Nam Hài có chút khẩn trương nói. Bởi vì ta muốn ngủ, người nếu như cũng ngủ quá chết, cẩn thận có tặc, Giang Hạo thuận miệng nói, đối diện tựa hồ có chút khí phẫn, lại hình như nhẹ nhàng thở ra, Giang Hạo mỉm cười, đi vào Hồng Vũ Diệp trước mặt, thuận thế vì đối phương rót một chén trà, nhưng thật ra là muốn đem hôm nay nhận được hạt châu đưa cho đối phương, nhưng vừa lấy ra liền bị chê, mà cung phu nhân sự tình. Hắn cũng đã hỏi Kinh Phong Vân. Đối với cái này, Kinh Phong Vân biết rất ít. Thất Nhật thôn tình huống lại càng không cần phải nói. Cơ hồ không có tin tức. Hiện nay chỉ có thể chờ đợi thiên thần đạo nhân đến. Theo chỗ của hắn biết được càng nhiều chuyện hơn. Ngày thứ năm, thời tiết tinh, Giang Hạo đi tới cửa. Nhẹ nhàng gõ mấy lần. Làm gì? Thanh âm bên trong có chút khẩn trương. Ăn điểm tâm. Giang Hạo nói, kẽo kẹt, cửa bị vô ý thức mở ra. Tiểu Nam Hài đang muốn đi tới. Chỉ là nhìn thấy Giang Hạo trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bốn mắt nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Sau đó rít lên một tiếng. Cửa lần nữa bị nhốt. Đối phương chạy trở về. Hốt hoảng thanh âm truyền ra. Ngươi dùng cái gì yêu pháp? Rất đáng sợ yêu pháp. Giang Hạo hồi đáp. Cùng đối phương hàn huyên hai câu, hắn liền để Kinh Phong Vân đem thức ăn chuẩn bị cho đối phương tốt. Mấy ngày nay Giang Hạo một ngụm không ăn, không cần ăn là một chuyện, chủ yếu là Hồng Vũ Diệp không cho. Cha ta cũng nhanh trở về, các ngươi nếu ngươi không đi liền muốn xong. Trạng vạng tối Tiểu Nam Hài lớn tiếng nói, Giang Hạo ngày này kỳ thật cũng ra ngoài đi dạo một vòng. Phát hiện rất nhiều người đều tại sách ngày thứ năm. Nói cách khác mỗi người đều đang đợi thời gian, hoặc là nói chờ ngày thứ bảy đến. Giang Hạo cảm giác kỳ quái, có thể hỏi thăm đi ra tới Hồng Vũ Diệp, một mực không có đáp án. Ngày thứ sáu, nhiều mây, sáng sớm, Giang Hạo ngồi tại cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ hai lần. Làm gì? Thanh âm của đối phương ngay tại phía sau cửa, tựa hồ là dựa vào cửa nằm ngủ. Ngày mai phụ thân ngươi liền muốn trở về. Giang Hạo hỏi, đương nhiên, đến lúc đó các ngươi những người xấu này đều muốn xong đời. Tiểu Nam Hài tự hào nói, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Giang Hạo đột nhiên hỏi, 9 tuổi, đối phương trả lời, mẫu thân ngươi đâu? Giang Hạo lại hỏi, ra cửa, cha ta trở về mẹ ta hôm sau cũng sẽ trở về. Tiểu Nam Hài chắc chắn nói, Giang Hạo trầm mặc chốc lát nói. Không ra hít thở không khí sao? Ngày mai chúng ta liền bị cha ngươi dạy dỗ. Đó là các ngươi đáng đời. Gọi các ngươi không trốn. Tiểu Nam Hài nhìn có chút hả hê nói. Giang Hạo cười không nói. Mỗi đến giờ cơm, hắn liền sẽ cùng đối phương trò chuyện hai câu. Thúc thúc, ngươi tại sao muốn làm người xấu? Trạng vạng tối, Tiểu Nam Hài hỏi, vì cái gì làm người xấu? Cái này thật đúng là hỏi đến Giang Hạo. Đúng vậy a, tại sao muốn làm người xấu? Làm người tốt không tốt sao? Tiểu Nam Hài hỏi, sẽ bị khi dễ đi. Giang Hạo trong lòng yên lặng trả lời, thân ở Thiên Âm Tông, nào có người tốt đường sống, bản thân có thể làm, chính là dẫy dụa sống sót. Cũng không phải là hắn muốn làm người trong ma môn, mà là không thích ứng liền sẽ đổ vào nơi đó. Ta cũng muốn làm người tốt à. Giang Hạo mỉm cười nói, vậy tại sao không làm đâu? Tại sao muốn làm chuyện xấu? Tiểu Nam hay khó hiểu nói, làm kẻ ác sẽ có ác báo. Giang Hạo đôi mắt khẽ nhúc nhích, cười nói, người đây, muốn làm người tốt sao? Không muốn. Tiểu Nam Hải mang theo một chút mong đợi nói, ta muốn làm một cái đại thiện nhân. Đại thiện nhân? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, ta trưởng thành, muốn làm một cái bị thế nhân ca tụng đại thiện nhân. Tiểu Nam Hải nói lời này lúc liền âm thanh đều mang ánh sáng. Nghe vậy, Giang Hạo bật cười, đại thiện nhân, cái kia nghỉ ngơi, ngày mai phụ thân ngươi liền trở lại. Lần này bên trong không có truyền ra thanh âm, tựa hồ tâm tình đột nhiên trở nên nặng nề. Giang Hạo ngồi tại cạnh cửa nhìn lên bầu trời. Đêm nay ánh trăng rất tốt, nguyệt quang như bạch xương vẩy xuống. Thôn an bình bình thản, đồng ruộng có rất nhiều côn trùng âm thanh truyền ra. Gió nhẹ nương theo lấy côn trùng âm thanh, là rất phổ thông điền viên khí tức. Thời gian một chút xíu trôi qua, giờ tí đến, đồng thời mang ý nghĩa ngày thứ bảy đến. Trong lúc nhất thời ánh trăng bị mây đen che đậy, thiên khí thay đổi âm trầm, thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ trời mưa. Ngày thứ bảy, tựa hồ muốn mưa. Giang Hạo ngẩng đầu nói, Kinh Phong Vân cảm giác thời tiết càng ngày càng tệ. Hồng Vũ Diệp uống trà cũng không mở miệng. Sáng sớm, giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Thật trời mưa, bất quá để Giang Hạo ngoài ý muốn chính là mưa rơi cũng không cho thôn dân mang đến ảnh hưởng gì. Bọn hắn sớm đã thức dậy làm nông. Từng nhà ống khói toát ra thanh yên, đều tại làm điểm tâm. Một số người khác thì tiến về tình cảnh vất vả cần cù lao động. Mặc dù hết thảy giống như trước đó, nhưng là Giang Hạo cảm giác bầu không khí thay đổi. Tò mò, hắn gõ Tiểu Nam Hải cửa. Nhưng mà đối phương lại có chút mất hết cả hứng. Giữa trưa, bầu trời hạ xuống mưa to, dạng này mưa nhưng không thích hợp làm nông, nhưng mà trong thôn không có người trở về, thậm chí có người bắt đầu đi ra. Tiền bối, người nhìn bên kia, Kinh Phong Vân đột nhiên chỉ hướng nơi xa Sơn Phong. Giang Hạo kỳ thật đã nhận ra, tại Sơn Phong bên kia có một cỗ khí tức ngưng tụ. Nếu như không có sai, ẩn chứa trong đó chân long khí tức, ngay sau đó khí tức rơi vào chân núi. Biến thành một đám lập tức đạo tặc. Bọn hắn nhảy cẫng hoan hô, tại trong mưa rong ruổi mà tới, cầm trong tay đại đao. Những nơi đi qua sinh cơ mẫn diệt, đại địa tan tác, cây cối sau lưng bọn hắn khô bại, động vật sau lưng bọn hắn hóa thành mục nát. Tất cả sinh mệnh đều sẽ nghênh đón kết thúc. Bất quá một chút thời gian, bọn hắn liền vọt tới trong ruộng. Thôn dân thấy thế chỉ là đứng tại trong mưa, cũng không bối rối, cũng chưa từng tránh né, thẳng đến bọn hắn đi vào cái thứ nhất thôn dân trước mặt. Phốc, đại đao chém qua, tiên huyết chảy đầy đất, thống khoái tiếng cười vui tại mã tặc bên trong tản ra. Loạn thạch đảo, cốc bên ngoài, tại chân long khí tức sau khi xuất hiện, đảo chủ nhìn về phía bên cạnh gã có vết sẹo do đao chém nói. Đã đến giờ, người có thể tiến vào. Thiên thần đạo nhân gật đầu, cũng không ngôn ngữ, tại hắn cất bước lúc, đảo chủ mở miệng lần nữa, khuyên ngươi một câu, ngày đầu tiên kết thúc trước, nhất định phải ra, nếu không ngươi biết hậu quả. Thiên thần đạo nhân đê mi, cuối cùng rất nhỏ gật đầu, chỉ là đi tại thông đạo lúc, thân thể của hắn đều đang run rẩy, tựa hồ sắp nhìn thấy cả đời này thống khổ nhất sự tình. Hết chương.